Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 881, xuất quan 1. Đương nhiên bởi vì vấn đề đan điền, Dương Lỗi cũng không dám tiếp tục để tiên nguyên lực trong đan điền điên cuồng vận chuyển. Vạn nhất nếu như đan điền xảy ra chuyện gì, phát sinh nổ tung mà nói, cái kia thì phiền phức. Mặc dù nói mình tăng lên đẳng cấp, mặc dù là đan điền phá hư cũng không có cái gì, nhưng sau khi đan điền phá hư, tuy rằng còn có thể đánh quái thăng cấp, nhưng mà chân nguyên, tiên nguyên lực nhất định là không thể sử dụng, nói như vậy thực lực của mình sẽ giảm xuống rất nhiều. Bởi vì Dương Lỗi khống chế, cũng làm cho tốc độ tiên nguyên lực xoay tròn trong đan điền chậm lại, tốc độ vừa chậm lại, tốc độ hấp thu linh khí liền giảm xuống, sinh mệnh lực sói mòn kia liền nhanh hơn. Mà biện pháp bây giờ của Dương Lỗi, chính là để mình có thể gia tăng một luồng hấp lực này, hấp thu linh khí, từ đó đạt tới mục đích mình cần. Đến cùng phải làm sao đây? Một vấn đề giải quyết cho mình hy vọng, nhưng vẫn là hết sức khó giải quyết. Muốn để mình có thể tăng thêm tốc độ hấp thu linh khí, đây cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Đúng rồi, Dương Lỗi lần nữa nhớ tới một môn công pháp, đó chính là Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công này là cực kỳ cường hãn, có thể cướp đoạt chân nguyên lực của người khác đến bổ sung chính mình. Cực kỳ cường hãn, đó là một tông môn mạnh mẽ trong tu chân giới, ở bên trong mộng ảo thế giới của mình, cũng là đại đại hữu danh đấy. Lúc trước Dương Lỗi cũng đi tìm qua, hơn nữa cùng vợ mình Lý Tuyết Mai Lý Thu Vận có chút sâu xa. Môn phái kia gọi là Tiêu Giao Tông, cực kỳ thần bí, đến Thiên Sơn bên trong mộng ảo thế giới của mình chính là Tiêu Giao Phái, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, bọn hắn đem nơi đóng quân kia cho Thiên Sơn Phái. Mà Bắc Minh Thần Công này chính là một trong những thần công chấn phái của Tiêu Giao Tông. Nhưng mà Bắc Minh Thần Công này cần có đổi điểm không kém Trường Sinh Quyết một chút nào, cần 3 tỷ đổi điểm, đây chính là 3 tỷ a. Một khi đổi mà nói, mình cũng chỉ còn lại có 5 tỷ đổi điểm rồi. Vạn nhất nếu không có hiệu quả, cái kia thực cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà lúc này, Dương Lỗi cũng không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể đổi, đây là hy vọng cuối cùng, duy nhất có thể làm được là Bắc Minh Thần Công này rồi. Đinh, người chơi phải chăng đổi Bắc Minh Thần Công, cần tiêu hao 3 tỷ đổi điểm. Đổi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Bắc Minh Thần Công, tiêu hao 3 tỷ đổi điểm. Nguyên lai like mình là có 15 tỷ đổi điểm, lúc này mới qua bao lâu, cũng đã tiêu hao 2/3 rồi, chỉ còn lại có 5 tỷ. Cái tiêu hao này cũng quá khổng lồ. Mà để Dương Lỗi có chút tò mò chính là, Bắc Minh Thần Công này rõ ràng so với Trường Sinh Quyết kia muốn hơi đắt, chẳng lẽ Bắc Minh Thần Công so với Trường Sinh Quyết kia muốn cường hãn? Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại mình là phải tu luyện Bắc Minh Thần Công, hy vọng cuối cùng liền ký thác ở đây, Dương Lỗi không muốn thất bại nữa rồi. Đinh, người chơi phải chăng tu luyện Bắc Minh Thần Công? Tu luyện. Đinh, chúc mừng người chơi học được Bắc Minh Thần Công tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất cứ như vậy tu luyện thành. Sau khi chân khí của Bắc Minh Thần Công này chuyển hóa thành chân nguyên lực, cũng thuận theo bị phong ấn, trong đầu Dương Lỗi trống rỗng, nhưng mà rất nhanh điều chỉnh lại, chân nguyên lực của Bắc Minh Thần Công này tuy rằng bị phong ấn, nhưng mình cũng không phải muốn vận dụng chân nguyên lực, mà là muốn lợi dụng đặc tính của Bắc Minh Thần Công đến hấp thu linh khí, ngăn cản sinh mệnh lực bản thân sói mòn. Đây cũng chính là nói, tuy rằng mình không thể sử dụng chân nguyên lực của Bắc Minh Thần Công, nhưng vẫn là có thể sử dụng Bắc Minh Thần Công tăng thêm tốc độ. Nếu như là tình huống bình thường, mình tu luyện mà nói, như vậy liền cần đem toàn bộ chân khí chân nguyên trong đan điền mình, thậm chí là tiên nguyên lực đều sẽ tản mất, bằng không căn bản là không có cách nhập môn. Nhưng mà Dương Lỗi không giống, bởi vì đã có hệ thống trợ giúp, cũng là giảm bớt đi một cái phiền phức như vậy, để Dương Lỗi có thể không cần thiết tán đi tiên nguyên, lực trong đan điền liền có thể học tập tu luyện. Cho nên, nếu như không phải Dương Lỗi, thay đổi một người khác, mặc dù là có Bắc Minh Thần Công, cũng luyện không được. Học xong Bắc Minh Thần Công, tuy rằng Bắc Minh chân nguyên lực bị phong ấn, nhưng Dương Lỗi vẫn là hết sức hưng phấn. Chỉ cần mình dùng Bắc Minh Thần Công không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, như vậy đủ rồi. Nghe đồn Bắc Minh Thần Công này khủng bố vô cùng, có thể đem sinh mệnh lực toàn thân tu luyện giả đều hấp thu đến, hóa thành bụi bậm, cho nên Dương Lỗi đối với Bắc Minh Thần Công này vẫn có tự tin thật lớn đấy. Ngồi khoanh chân, Dương Lỗi tập trung tinh thần lực, bắt đầu vận chuyển Bắc Minh Thần Công, ngay từ đầu vận dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhưng mà lại có hiệu quả, so với bản thân trước đó điên cuồng đem tiên nguyên, lực trong đan điền hình thành một vòng xoáy, thực sự nhanh hơn nhiều, hầu như là gấp 3. Hiện tại mình không cần làm như vậy, không có nguy hiểm lớn như vậy, vận chuyển Bắc Minh Thần Công liền có thể làm được. Hơn nữa hiện tại mình bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, đối với ngăn cản sinh mệnh lực sói mòn cũng đã có chút khởi sắc rồi. Điều này làm cho Dương Lỗi vui vẻ không thôi, theo tình huống này xuống dưới, chỉ cần mình tiếp tục kiên trì, tiếp tục tu luyện. Sớm muộn có thể làm cho sinh mệnh lực của mình ngừng lại sói mòn, như vậy mình coi như là thành công rồi. Thời điểm Dương Lỗi toàn lực thi triển Bắc Minh Thần Công, quanh thân Dương Lỗi liền tạo thành một vòng xoáy linh lực, đem linh khí bốn phía không ngừng hấp dẫn lại, sau đó tiến vào đến trong cơ thể Dương Lỗi, Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh người. Linh khí bốn phía hầu như đều bị áp xúc trở thành trạng thái dịch rồi, có thể thấy được hắn kinh khủng. Mà lúc này đây Dương Lỗi đã đi vào một loại trạng thái vong ngã. Trạng thái như thế này, đối với tu luyện giả mà nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà đối với Dương Lỗi mà nói, lại không coi là cái gì. Bởi vì dạng trạng thái tu luyện này, chỉ cần Dương Lỗi nghĩ, tùy thời cũng có thể tiến vào. Nhưng mà những người khác không giống, một khi tu luyện giả khác tiến vào loại trạng thái này, đều sẽ có thành tựu cực lớn, đều sẽ có tăng lên rất nhiều, không phải tu vi cảnh giới đột phá, chính là lĩnh ngộ công pháp huyền diệu nào đó, nhưng Dương Lỗi không giống. Nói như vậy, tối đa cũng chỉ là một đột phá nho nhỏ mà thôi, những thứ khác trên cơ bản không nên suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy linh khí quanh thân Dương Lỗi, từ một cái biến thành hai cái, tốc độ hấp thu linh khí cũng càng lúc càng nhanh, mà sinh mệnh lực sói mòn trở nên càng ngày càng chậm. Nhưng mà tất cả những thứ này Dương Lỗi đều không biết, bởi vì hắn vẫn không có từ trong trạng thái vong ngã kia đi ra. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 882, xuất quan 2. Không biết đã qua bao lâu, Dương Lỗi mới mở hai mắt, nhưng mà Bắc Minh thần công còn không có dừng lại. Dương Lỗi phát hiện, sinh mệnh lực trong cơ thể không hề sói mòn, ngược lại đang chậm rãi bổ sung, nhưng mà cái tốc độ này rất chậm. So với tốc độ sói mòn trước đó, muốn chậm hơn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Muốn đem sinh mệnh lực sói mòn trước đó bổ sung trở lại, không biết phải bao lâu, nói ngắn lại, ở bên trong thời gian còn lại, đó là tuyệt đối không thể nào làm được. Dù là như thế, Dương Lỗi cũng thấy đủ rồi, tuy rằng trôi mất nhiều sinh mệnh lực như vậy, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, không có gì, chỉ cần thực lực của mình đủ rồi, điểm ấy sinh mệnh lực, tùy thời cũng có thể bổ sung trở lại. Mình là nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, sau khi hệ thống thăng cấp, nhất định sẽ có đan dược bổ sung sinh mệnh lực. Hơn nữa Dương Lỗi phỏng đoán, tuy rằng ở trên mặt xem ra sinh mệnh lực là trôi mất, nhưng đoán chừng sau khi ra tu luyện thất này, sinh mệnh lực nguyên bản sói mòn của mình sẽ phục hồi như cũ, bằng không thì phòng tu luyện này cũng quá kinh khủng, không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Thấm thoát, một tháng cứ như vậy đi qua, Dương Lỗi thành công từ trong phòng tu luyện bị truyền tống đi ra, một cửa sinh mệnh lực sói mòn kia, đó là cửa ải cuối cùng, thật ra khiến Dương Lỗi có chút thất vọng rồi. Vốn nghĩ là có thể gặp được một ít yêu thú, để cho mình thoải mái thư giãn, phát tiết một chút, lại không nghĩ rằng 10 ngày sau, cũng chỉ có thể ngồi không tu luyện Bắc Minh thần công, nhàm chán tới cực điểm. Nhưng mà cũng chính là như vậy, Dương Lỗi cảm giác tinh thần lực của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, bây giờ tinh thần lực của mình so với lúc mới tiến vào phòng tu luyện, gia tăng lên gấp 10 lần, diễn thần quyết cũng tu luyện đến quyển thứ tư, mình tổng cộng đổi 5 quyển, bây giờ cũng đã tu luyện đến quyển thứ tư. Dựa theo tốc độ này, diễn thần quyết quyển thứ 5 rất nhanh sẽ tu luyện hoàn thành, như vậy mình lại cần đổi lần nữa rồi, mà giá cả đổi diễn thần quyết này không thấp, càng là hướng lên, cần đổi điểm cũng càng nhiều, nhưng đáng tiếc mình không đủ đổi điểm, bằng không đem hơn 300 cuốn diễn thần quyết này đồng thời đổi đi ra, như vậy mình đỡ tốn rất nhiều. Nhưng mà, đây cũng là chuyện không có biện pháp, Dương Lỗi chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, bởi vì mình hiện tại quá yếu, muốn thu hoạch đầy đủ đổi điểm, đổi diễn thần quyết nguyên vẹn, không biết phải tới năm nào tháng nào. Dương Lỗi đi ra không lâu, Tô Anh cũng đi theo xuất hiện. Để Dương Lỗi kinh ngạc chính là, lúc này Tô Anh lại đã đạt tới cửu cực tạo hóa đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ thiên kiếp rồi. Hơn nữa xem ra, nếu như nàng muốn độ thiên kiếp, tùy thời cũng có thể đưa tới. Càng thêm giật mình chính là, trên người nàng có một luồng pháp tắc chi lực vờn quanh. Xem ra nàng đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rồi, nhưng mà đáng tiếc chính là, lúc này nàng không thể hoàn toàn nắm giữ, chỉ là lĩnh ngộ một ít ra lông mà thôi, hơn nữa còn chưa thể thu liễm. Đoán chừng muốn làm đến điểm này, còn phải cần một khoảng thời gian, nếu như mình luyện đan cho nàng mà nói, cái kia sẽ nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có thể đem liễm tức quyết cho nàng tu luyện, liễm tức quyết này tuy rằng không phải công pháp lợi hại gì, nhưng mà vô cùng tốt. Hơn nữa hiện tại liễm tức quyết này cũng không phải một bộ trước đó mình tu luyện, mà là một bộ công pháp đẳng cấp cao, mặc dù có chút gân gà, nhưng đối với ẩn nấp khí tức của mình, hoàn toàn chính xác thật là có tác dụng độc đáo. Sư tỷ. Chúc mừng ngươi a, rất nhanh ngươi liền có thể độ kiếp trở thành thiên tiên rồi. Dương Lỗi thay Tô Anh cao hứng nói, đối với Tô Anh tiến bộ, Dương Lỗi không một chút nào kinh ngạc, mặc dù nói nàng chỉ là ở trong phòng tu luyện màu vàng tu luyện, nhưng này dù sao cũng là một vạn cực phẩm linh thạch, nếu như không có đột phá gì, đó mới là kỳ quái. Bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, ở trong phòng tu luyện đạt được đồ vật thật sự là không nhiều lắm, mặc dù nói mình cũng đã học được đồ vật, ví dụ như thiên địa tù lao, ví dụ như trường sinh quyết, Bắc Minh thần công. Nhưng những vật này đều là mình lợi dụng điểm tích lũy đổi đi ra, duy nhất một loại đạt được phòng tu luyện trợ giúp, kia là diễn thần quyết rồi, tinh thần lực của mình, tu luyện diễn thần quyết, cái kia hoàn toàn chính xác là ở dưới áp lực trong phòng tu luyện tăng đi lên, nếu như không có phần áp lực này mà nói,